Lâm Lạc đi qua cửa thành. Rốt cục tiến nhập thành thị có thể nói là lớn nhất toàn bộ thần giới, nhưng đồng thời cũng là rách nát nhất.